Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Bốn đứa con. Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đã phát nguyện sẽ cứu độ chúng sinh trong biển khổ. Chúng ta chỉ cần muốn siêu sinh thì Đức Phật A Di Đà chắc chắn sẽ đến tiếp dẫn. Nguyện lực của Ngài to lớn thù thắng, không thể nghĩ bàn được. Cách đây chừng 2000 năm, cũng chính là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở thế gian, có một vị nữ cư sĩ tại gia học Phật rất chí thành tin tưởng và cung kính Như Lai. Mỗi buổi sáng bà đều đến gặp Đức Phật cung kính lễ bái, chưa bao giờ quên, chưa bao giờ lười biếng trễ nải. Một hôm bà thỉnh Đức Phật đến nhà thọ cúng. Đức Phật biết tâm ý của bà nên cố ý hỏi: Bà thích đàn lập trai cúng dường Phật là vì muốn có được phước báo? Bà cư sĩ cung kính trả lời: Nếu được phúc báo, con xin sẽ sinh được bốn đứa con. Tại sao lại muốn có bốn đứa con? Đức Phật từ bi hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu con có bốn đứa con thì khi chúng nó khôn lớn, đứa đầu sẽ buôn bán làm ăn, kiếm thật nhiều tiền. Đứa thứ hai sẽ cày ruộng làm rẫy, mỗi năm gặt hái được nhiều thóc lúa. Đứa thứ ba con sẽ dạy nó cố gắng chăm chỉ, tương lai làm quan, vinh hiển tông môn. Và đứa thứ tư thì con sẽ cho đó xuất gia học đạo, tu hành chứng thánh quả để tiếp độ cha mẹ cùng tất cả mọi người. Lúc ấy con sẽ hoàn toàn mãn nguyện. Đức Phật nghe bà kể những nguyện ước của mình xong, chấp thuận: Được, bà sẽ được như ý. Bà cư sĩ mừng rỡ cúng dường Đức Phật xong, không bao lâu sau quả nhiên thọ thai, sinh được một cậu con trai. Đứa bé từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, không giống với những đứa bé thường tình khác, nên được cha mẹ thương yêu như hòn ngọc trong tay. Đứa bé theo thời gian mà lớn lên. Tuy mẹ nó cầu xin có bốn đứa con, nhưng không cho nó được đứa em nào hết. Bao nhiêu tình thương đáng lẽ phải chia cho bốn, bà đều đổ dồn hết lên đứa con trai duy nhất ấy. Có một hôm trong câu chuyện, người mẹ kể cho con nghe chuyện mình cúng Phật cùng ước nguyện bốn đứa con của mình và tại sao mình lại muốn như thế. Người con nghe mẹ kể xong thì khắc ghi lời của mẹ trong lòng. Lớn lên, cậu học làm ăn buôn bán, nhờ thông minh lanh lợi nên không đầy một năm sau kiếm được vô số tiền bạc tài sản, làm cho cha mẹ rất vui mừng. Sau đó cậu không buôn bán nữa mà xoay sở làm nghề canh nông. Nhờ cậu chịu khó cần lao cày cấy tưới tẩm, mức thu hoạch vô cùng dồi dào phong phú, hàng xóm láng giềng ai nấy đều khâm phục. Trong nhà nay đã có tài sản, lại vừa có thóc gạo, họ đã trở thành một nhà đại phú hộ. Lúc ấy cậu ấy muốn hoàn thành nguyện vọng thứ ba của mẹ, tức là có một đứa con làm quan để trạng trở tông môn. Vốn là một người tài qua nên sinh ra làm quan không phải là việc khó. Cậu làm quan lớn nên gia đình càng giàu sang thêm. Bây giờ có gì đáng buồn tiếc nữa đâu. Nhưng nguyện vọng lớn nhất của cậu vẫn chưa thành tựu. Sau một năm làm quan, cậu thưa với mẹ rằng: Mẹ à, bốn điều mà mẹ cầu nguyện con đã hoàn thành được bà. Bây giờ chỉ còn lời nguyện cuối cùng, nếu hôm nay con xuất gia thì có phải là mẹ hoàn toàn mãn nguyện không? Người mẹ biết con mình muốn xin xuất gia. Thật ra đây cũng là ý của bà lúc đầu, nên bà vui lòng ưng thuận. Người con mừng rỡ từ biệt cha mẹ, đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xin xuất gia làm sa môn. Nương nhờ công đức của Phật cùng với thiện duyên của mình, thêm sự gia công tinh tấn tu hành, chẳng bao lâu cậu chứng quả thành một vị Đại A-La-Hán. Đắc đạo xong, cậu về nhà độ hóa cha mẹ cùng tất cả người nhà. Từ đó về sau, cậu bước trên đường hoằng dương chính pháp, làm lợi lạc và thành tựu chúng sinh. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học avong@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.